Quan Tiên, chương 71, xuyên tường thủy hy xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời này của Trần Thái Trung, sở trưởng Cổ thiếu chút nữa là lệ rơi đầy mặt. Thái Trung, cậu thật tốt. Bí thư Trần đã tới, giờ phút này tất cả gánh nặng hắn mang trên vai đều tan thành mây khói, bàn giao rồi, bàn giao án mạng rồi, tất cả mọi việc đều không liên quan đến ta nữa rồi. Đúng như vậy, không có việc gì nữa rồi, cùng lắm thì trong tương lai bí thư Trần bại trận Cổ Hân hắn bất quả chỉ mang một tội danh là sơ suất trong việc giám sát. Không phải ai cũng có thể mở miệng ra là đại biểu cho tổ chức được. Nhưng là vậy thì đã sao? Chỉ cần có thể rời xa trung tâm cơn bão, đấu đá thông thường, sở trưởng Cổ vẫn có thể chống đỡ được, cùng lắm thì một mình một chức mà thôi, đó là việc công, chung quy so với việc bị đâm lén thì tốt hơn nhiều. Nhìn mọi người lần lượt rời đi, trong lòng Cổ Hân bỗng cảm thấy có chút không đành lòng, quay đầu lại nhìn Trần Thái Trung. Thái Trung, cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Xử lý như thế nào ư? Trần Thái Trung thực không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn chỉ một mực cân nhắc xem chuyện này có thể mang đến thành tích như thế nào cho bản thân, có thể làm mình tăng thêm một bậc được không? Không phải là rất đơn giản sao? Tôi cho người lôi Quảng Thư Thành đến, muốn sống thì giao ra toàn bộ, muốn chết. Hừ, tôi cho hắn chết. Như thế nào mà những lời này nghe có vẻ tràn ngập mùi máu tanh vậy, chẳng qua lực chú ý của Cổ Hân cũng không đặt ở đây, hắn nhất thời kinh hô. Thái Trung, cậu có lầm không vậy? Những người đó, cậu chặt đứt tiền đồ của hắn thì cũng không khác gì giết chết hắn, mong đợi hắn khai ra. Cậu đừng có nằm mơ, mặc kệ là như thế nào, tôi phải đến nhà hắn trước đã, xem có thể tìm được thứ gì không? Trần Thái Trung là phái hành động, nói đến đây trong người đã có chút dục dịch rồi. Lão Cổ, chỗ của ông có người nào là chuyên gia khám nhà không? Việc này, đúng là cậu không thể trông cậy vào cảnh sát được, cảnh sát xét nhà động tĩnh quá lớn, muốn tìm đồ cậu có thể dùng tới bọn đạo trích. Cổ Hân rất nghiêm túc đưa ra đề nghị, nếu không tôi đem mấy tên có tiền án xuyên tường ở ngoài đến giới thiệu cho cậu được không? Xuyên tường là ám ngữ, chuyên dùng chỉ loại đạo trích chuyên môn vào nhà trộm cắp. Không cần, tiện thể dùng tên đạo trích kia đi. Trần Thái Trung không hiểu được nhiều như vậy, chẳng qua hắn cũng không muốn làm chậm trễ thời gian. Tôi dẫn hắn đi, ông không lo lắng sao? Xem cậu nói kìa, hai ta là như thế nào? Cổ Hân sầm mặt, muốn đưa đi thì cứ trực tiếp dẫn đi, không đưa về cũng chẳng sao cả. Không trả về, ý là xong việc thì có thể diệt khẩu tên đạo trích này. Chẳng qua, những lời này hắn không thể nói thẳng ra, hiển nhiên Trần Thái Trung cũng không thể lĩnh hội. Đạo trích này quả thực bị đánh rất thê thảm, khi Trần Thái Trung đi vào phòng thẩm vấn, hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn xem ai đi vào, nhưng đáng tiếc, hắn không thể làm được. Trần Thái Trung nhíu mày, nhấc tay lên, một cỗ tiên linh khí bay thẳng đến chỗ tên đạo trích kia. Anh ngẩng đầu lên cho tôi. Tên đạo trích kia chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, đau đớn toàn thân trong nháy mắt không cánh mà bay, nhịn không được ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, lắp bắp nói. Long, anh là, người của Long Tổ, mẹ nó, anh xem tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá à, Trần Thái Trung có chút giờ khóc giờ cười, năm 97, huyền huyễn tiểu thuyết còn chưa thịnh hành ở đại lục mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, anh đi theo tôi, Trần Thái Trung dẫn người đi, gã đạo trích tên là Thủy Hy Xanh này đương nhiên không có bất cứ phản kháng nào, nhưng tiểu mã phụ trách tài liệu lại có chút úp mở. Sở trưởng Cổ, mang đi cả vật chứng cùng khẩu cung ban đầu, việc này. Việc này không phù hợp với quy định cũng là do con người làm ra. Sở trưởng Cổ âm trầm nói một câu, nhanh bàn giao đi, tôi là lãnh đạo của anh, hay anh là lãnh đạo của tôi. Còn lắm chuyện, tin hay không tôi đá anh sang đội tuần tra. Nhà của Quảng Thư Thành ở đâu, Trần Thái Trung đã sớm biết được, tìm một miếng vải trùm kín mặt của gã đạo trích, phong bế lục thức của người này, vận khởi tiên linh khí, bắt pháp quyết. Vạn lý nhàn đình, trong nháy mắt liền tới được đó. Vận khởi thiên nhãn, Trần Thái Trung cẩn thận quan sát một lúc có chút thất vọng, nhà này sao lại không có người nào vậy? Hết cách, hắn không thể làm gì hơn là khải giải cấm chế cho gã đạo trích, cởi khăn bịt mặt của hắn ra, thấp giọng hỏi. Nhìn cho rõ, chỗ anh ăn trộm có phải là tầng 3 của ngôi nhà này? Thủy Hy Xanh khoảng hơn 40 tuổi, thân thể mập mạp, vẻ mặt tương đối trung hậu, chỉ có trong đôi mắt ngẫu nhiên lại hiện lên một tia giảo hoạt mới có thể làm cho người ta ý thức được đây không phải là một kẻ đơn giản. Chẳng qua nhìn những ngón tay mập mạp của hắn, vô luận là như thế nào cũng không thể khiến cho người ta nghĩ ra đây là một cao thủ mở khóa, loại người chuyên chui hang vượt tường. Trên thực tế, từ lúc hắn vào trộm ngôi nhà này, rất nhanh liền phát hiện mình đụng phải một tấm sắt rồi, dưới sự hoảng loạn, hắn thậm chí còn buông bỏ nghề xuyên tường này, đổi sang nghề khai tàu, hay còn gọi là rạch túi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật sự không có gan xuyên tường nữa rồi. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, kỳ thực Thủy Hy Xanh là một kẻ rất cơ trí, cũng là một cao thủ nổi danh trong giới xuyên tường, lần này nếu không phải do phó sở trưởng Lý dùng thủ đoạn quá ác độc thì hắn làm sao có thể khai ra án mạng được. Khai ra án mạng xong, phản ứng của cảnh sát cũng khiến hắn cảm thấy rất tức giận, nhưng sau khi qua cơn kích động, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chờ đợi ta ở phía trước sẽ là cái gì? Luận công ban thưởng, hay là bị người ta giết người diệt khẩu? Bất quá, cho dù là như thế nào thì hắn cũng không hối hận. Hắn biết nhìn điệu bộ lúc đó của phó đồn trưởng Lý, hắn căn bản không thể lấy một ít án mạng nhỏ ra để đối phó, nếu không giao ra một chút tài liệu chân thực hắn ít nhất bị chơi đùa thành tàn phế. Lúc này Trần Thái Trung dẫn hắn đến xác nhận ngôi nhà này, đó đã là một chuyện rất tốt rồi, Thủy Hy Xanh biết lần này, cho dù không thể lập công, nhưng hình phạt phải chịu sẽ không nặng, hắn chỉ lấy trộm sổ tiết kiệm so với trộm 600 vạn tiền mặt thì hoàn toàn khác nhau. Vì thế, hắn phi thường phối hợp, không sai, chính là nhà này. Thân hình cao lớn của Trần Thái Trung xách hắn cứ như xách một con gà con trực tiếp đi lên tầng 3, tay vung lên, cửa phòng liền bật mở. Thủy Hy Xanh thấy vậy thiếu chút nữa là xỉu luôn, cửa không khóa sao? Đi vào, thanh âm của Trần Thái Trung không quá nhỏ, hắn định nhỏ giọng nói chuyện, nhưng lúc này, hắn cảm thấy không cần phải làm vậy. Nhất thời cơ vòng niệu đạo của Thủy Hy Xanh không tự chủ được co thắt lại, tiểu ra cả quần, khốn kiếp kẻ này, cùng với người trong ngôi nhà này. Là cùng một phe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong hết rồi, lần này, không giữ được mạng nhỏ rồi. Cách chương.